Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hộp ngọc. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, tựa như trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Ong mật ở phi hành quá trình bên trong mỗi giây chấn động 240 thứ giống nhau. Này đó là chúng ta đều biết sự tình. Nhưng còn có chút là thiên nhiên quỷ phủ thần công, không tận mắt nhìn thấy, cũng liền không cảm giác được cái loại này thần bí ý cảnh. Giang Thu hiện tại chỗ đã thấy, đúng là cái loại này phi thường thần kỳ tồn tại, đó là một cái dùng ngọc thạch làm thành một hang núi. Cả cái sơn động thoạt nhìn rất lớn, động bên trong là không ánh sáng. Nhưng là ngọc thạch cùng ngọc thạch chi gian cư nhiên đan xen chiếu rọi, chiết xạ ra một loại thiên nhiên xanh biếc quang mang, khiến cho ngọc này động bên trong dáng vẻ càng thêm mê huyễn, như là đi vào một bức họa dường như. Theo Giang Thu không ngừng thâm nhập, nơi đó mặt hoa văn cũng dần dần nổi lên. Sơn động trên vách tường hiện lên một vài bức từ ngọc điêu khắc thành bích họa. Những bích họa kia tại ngọc dựng dưỡng bên trong tản ra hào quang màu bích lục. Cẩn thận một xem giống như là vốn dĩ liền trường tại ngọc phía trên giống nhau. Lớn như vậy một cái ngọc làm sơn động, không có điểm thật bản sự, thật đúng là làm không thành. Hoa, thật là lớn ngọc bích a, bộ dáng này hẳn là có thể bán không ít tiền đi. Cam Bàn từ sáng sớm liền phát hiện cái này bích họa trên tường, hai mắt mạo hiểm tinh quang, hai tay tại bên miệng từ từ vuốt ve, như là ở tự hỏi như thế nào mới có thể đem cái này tường ngọc cấp lộng xuống dưới. Rốt cuộc thứ này chính là giá trị liên thành a. Giang Thu mặt sạm lại, này mập mạp đúng là hết chữa. Ai, theo hắn đi thôi, tất cả mọi người tại chỗ, tồn tại loại tâm tư này nhưng không ngừng Cam Bàn Tử một người. Lớn như vậy ngọc bích, đổi làm là ai đều sẽ đỏ mắt đi, rốt cuộc ai cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ đúng không? Mọi người thấy cái này Cam Bàn Tử đã mau cầm mặt dán đến ngọc bích bên trên dáng vẻ. Cái kia hiện lên ở trên mặt vẻ tham lam lập tức liền bị ép xuống. Cam Bàn Tử là ai? Hắn coi trọng đồ vật ngươi dám động, đừng đến lúc đó bị cái này lưu manh cấp quấn lên. Suy nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giang Thu nhưng thật ra không lại chú ý Cam Bàn Tử. Tầm mắt của hắn theo ngọc bích phương hướng nhìn lại, cả cái sơn động kết cấu thành viên hình. Lúc trước chế tạo sơn động này người nhất định là có mục đích gì. Bằng không hoa tinh lực lớn như vậy cùng tài lực chế tạo cái này ngọc động, sẽ để lại cho hậu nhân xem xét dùng. Giang Thu đi đến ngọc bích trước, lấy tay nhẹ nhàng dán lên cái kia ngọc bích một nơi hẻo lánh. Ngón tay thượng mềm ấm như ngọc, như là một cái mới vừa sinh ra trẻ con tinh tế xúc cảm truyền khắp tứ chi bách hài của hắn. Ngay cả tâm thần của hắn vào lúc này đều có vẻ đặc biệt an ninh. Cái này tường ngọc thế nhưng có thể xua tan lệ khí, an nịnh tâm thần, thật là hảo ngọc. Giang Thu tay vẫn luôn dán với ngọc bích phía trên, thật lâu không suy nghĩ buông ra. Ngọc có thể dưỡng người, quả thực như vậy, chỉ là này phía trước đã không có con đường. Bọn họ chuyến này là cái kia thần khí tài liệu mà đến. Hiện nơi cuối đường là cái này ngọc động, khó nói, cái kia thần khí tài liệu ở nơi này. Hồ Đậu, đi xem này chung quanh có không có vật kỳ quái gì đó. Giang Thu nhíu mày một cái kia phóng tại ngọc bích bên trên bàn tay đột nhiên dùng sức. Minh lực theo ngọc bích không ngừng dâng lên, nếu cái này bên ngoài không có cái gì đầu mối lời nói, cũng chỉ có thể tại cái này tường ngọc tra tìm. Các ngươi xem, Giang tiên sinh đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem cái này tường ngọc cấp bắt lấy tới? Cái kia tiểu bàn đôn thoạt nhìn giống đang tìm thứ gì. Xem cái này trong ngọc động giống như cũng không có đường. Mục đích của chúng ta chuyến này là linh khí tài liệu. Khó nói linh khí tài liệu ở nơi này. Có khả năng này, Dù sao chúng ta đều là tới tìm linh khí tài liệu. Hiện tại biết cái này linh khí tài liệu liền tại động bên trong. Hết thảy đều phải dựa vận khí. Đến lúc đó là ai tìm được? Cuối cùng không thuộc về người đó sao? Hồ Đậu cùng Giang Thu phản ứng lập tức khiến cho chú ý của mọi người. Bọn họ này một đường tới đã trải qua quá nhiều nguy hiểm. Còn không phải là cái này cuối cùng linh khí tài liệu sao? Tuy rằng bọn họ kiêng kỵ Giang Thu thực lực, nhưng tại thần khí tài liệu trước mặt, về điểm này lý trí nháy mắt ở giữa bị tham lam sở thay thế được. Sự tình chưa định phía trước, bọn họ đều muốn ra sức một bác. Hưu chết về tay ai còn chưa nhất định đâu. Các cái đội trưởng của tiểu đội vào lúc này đều hiệu lệnh người dưới tay tìm kiếm khắp nơi. Nhất thời chi gian, toàn bộ ngọc trong động bầu không khí trở nên có chút tiễn nỗ bạt trương. Tất cả mọi người là cái kia linh khí tài liệu mà đến. Nhưng là linh khí tài liệu chỉ có một phần, người lại nhiều như thế. Cho nên mỗi cái tiểu đội đều tại thời khắc đề thế lực của đối phương. Ai trước phát hiện, ẩn giấu trong không khí mồi dẫn hỏa liền sẽ chạm vào là nổ ngay. Giang Thu tự nhiên là cảm thấy chung quanh cái loại này không khí khẩn trương. Tuy rằng nơi này sử dụng không được thần hồn, nhưng thông minh như hắn, lại như thế nào không thể tưởng được những người đó trong lòng nghĩ cái gì. Dám tại hắn trong miệng đoạt thực, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Thu ca, tìm được. Hồ Đậu một phát hiện vật kỳ quái, lập tức liền đối với Giang Thu lớn tiếng kêu nói. Lúc này mọi người vừa nghe đến Hồ Đậu tiếng gọi ầm ĩ, ánh mắt bên trong mang theo thất vọng mà nhìn về phía Hồ Đậu gọi địa phương. Bọn họ cũng định tốt, mặc kệ cái nào thực lực trước tìm được, bọn họ đều sẽ tiến đến liều mạng. Nhưng là Giang Thu không giống nhau a, ngươi cùng hắn đua, chỉ có ngươi chết cái này một cái kết cục. Nghe được Hồ Đậu tiếng kêu, Giang Thu một cái xoay người đã đến Hồ Đậu trước mặt. Nhìn Hồ Đậu cái kia vẻ mặt nét mặt hưng phấn, Giang Thu trên mặt cũng là lộ ra lướt một cái khó được tươi cười. Rốt cuộc, tìm được, Thu ca, ngươi xem, chính là cái này, ta một phát hiện không hợp lý liền kêu ngươi. Hồ Đậu hưng phấn hướng Giang Thu chỉ vào cái kia một ngọc bích một nơi hẻo lánh. Giang Thu nhàn nhạt gật đầu một cái, lấy tay nhẹ nhàng chụp đánh một cái Hồ Đậu bả vai. Sau đó liền nhìn về phía cái kia ngọc bích một nơi hẻo lánh. Chỗ này thập phần ẩn nấp, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm ma nói, hẳn là rất khó tìm. Cái kia một nơi hẻo lánh mặt ngoài cũng không có cái gì khác thường. Nhưng là cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm nhận được cái này bên trong có một cỗ mãnh liệt sóng linh lực, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, chính là Giang Thu đều có điểm cầm giữ không được. Giả thần giả quỷ, ta đảo muốn xem là cái thứ gì. Giang Thu lấy ra tử thần liêm, cái kia lập lòe tối tăm khí tức tử thần liêm giống là hướng về phía cái kia nơi hẻo lánh rơi tuyên chiến một cái chớp mắt ở giữa. Tối tăm đao quang từ tử thần liêm nổ bắn ra đến. Nặng nề mà đánh vào cái kia ngọc bích một giác thượng. Năm phần chung về sau, cái kia bị đập trên vách tường cũng chưa từng xuất hiện vết rách. Ngay cả âm thanh đều không có phát ra tới. Mọi người tại một giây này đều kinh hãi. Tử thần liêm chính là thánh khí, bị thánh khí chém một đao cư nhiên không phản ứng. Nếu không phải thấy Giang Thu trong tay cầm tử thần liêm, bọn họ đều hoài nghi Giang Thu vừa mới có chưa từng ra tay. Như thế nào hồi sự tình? Giang Thu ánh mắt cũng là vào lúc này nghi hoặc một chút. Tuy rằng hắn vừa rồi không có sử dụng luân hồi chi lực, bằng vào tử thần liêm sức mạnh của bản thân cũng không biết cái gì phản ứng đều không có đi. Này vách tường hẳn không có như vậy hậu đi. Oanh, oanh, oanh. Tại tất cả mọi người đều kinh nghi thời điểm, ngọc động trung ương đột nhiên vang lên nổ vang. Giang Thu theo thanh âm nhìn lại, vị trí bên kia bên trong ở giữa ngọc thạch phi tán thành bột phấn. cầm kia một mảnh không gian đều cấp che lại, chút nào nhìn không thấy bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rời ạ, các ngươi sẽ không lại xuất hiện kia cùng tà linh giống nhau quái vật đi. Nói cái gì vậy, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Biến cố đột nhiên xuất hiện chấn đến trong đầu mọi người đều là nhoáng lên, thật vất vả mới đi tới điểm giữa, sẽ không lại chỉnh ra ý đồ xấu gì đi. Qua rất lâu sau đó, trong không khí ngọc thạch phấn đã hoàn toàn tiêu tán, cái kia vị trí trung ương thần bí cũng dần dần nổi lên mặt nước. Một tòa loại nhỏ ngọc thạch bia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia tấm bia đá giống như là một cái cỡ nhỏ diễn thuyết đài giống nhau. Từ trên xuống dưới đều là xanh biếc thông thấu. Ngọc thạch ở giữa khe hở chỗ lẽ ra vừa đúng. Chỉnh thể thoạt nhìn giống như là một cái xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật thần thánh không thể xâm phạm. Giang Thu cũng không có chú ý tới cái này tòa bia đá vẻ ngoài. Hắn để ý cũng chỉ có cái kia trên mặt tấm bia đá hộp ngọc. Từ kia tấm bia đá vừa ra tới, hắn liền phát hiện ngọc này hộp chỗ bất phàm, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì nó quanh thân phát ra cái loại này sóng linh lực quá khổng lồ. Ngay cả Giang Thu đều là có chút kiêng kỵ, đương nhiên chú ý tới ngọc này hộp cũng không ngừng Giang Thu một người. Kia từng cái như đói như khát ánh mắt, liếc mắt nhìn qua, quả thực có thể cầm cái kia hộp ngọc ăn hảo đi. Giang Thu khẽ lắc đầu một cái, tiếp theo cất bước hướng về cái kia ngọc thạch bia đi đến. Cái này linh khí tài liệu là của ta, các người ai cũng đừng muốn cướp. Cách cái kia ngọc thạch bia gần nhất tên kia S cấp cường giả. Một đôi mắt đỏ đậm nhìn cái này dễ như trở bàn tay bảo tàng. Trong lòng ngọn lửa dục vọng nháy mắt ở giữa thiêu đốt hắn cái kia còn sót lại lý trí. Vươn đi liền phải hướng cái kia hộp ngọc chộp tới, mắt thấy bảo vật liền muốn tới tay. Tên kia S cấp cường giả tay thế nhưng có một chút run rẩy. Mà cách cái kia hộp ngọc chỉ có 1 cm thời điểm, một đạo u ánh đao màu đen hiện lên, trực tiếp đem cái kia S cấp cường giả đầu cấp bổ xuống. Không biết tự lượng sức mình, Giang Thu chậm rãi đã đi tới. Biểu tình trên mặt kia như cũ là lãnh đạm như vậy. Giống như giết cá nhân đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Tên kia S cấp cường giả thân thể lúc này vẫn duy trì một cái đứng thẳng tư thế. Trên cổ kia mạch máu còn ở hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Mà cái kia bị Giang Thu chém xuống đầu lúc này chính vững vàng lập trên mặt đất. Một đôi mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng. Giống như đây đều là một giấc mộng giống nhau. Cứ như vậy, một người một đầu san bằng lập tại trên mặt đất. Không khí xung quanh bên trong đều tản ra một cỗ âm trầm khí tức. Như vậy là tại là kinh tủng. Cái kia cách thi thể gần một ít người đều bắt đầu nôn mửa. Toàn bộ thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Giang Thu đứng ở nơi đó tựa như một người thống lĩnh sinh tử quyết định người. Hai con mắt băng lãnh nhìn mọi người. Giang Thu như vậy mục đích chỉ có một cái, giết gà dọa khỉ. Cái nào không sợ chết có thể tiếp tục thượng hạ chàng đều sẽ cùng vừa rồi bị giết cái kia S cấp cường giả giống nhau. Hắn Giang Thu muốn xem ai dám phanh. Qua lâu, toàn bộ ngọc động chi chung không ai dám nói lời nói, ngay cả một cái hắt hơi đều muốn chịu đựng. Bọn họ nơi nào còn nghĩ muốn cướp đoạt bảo giấu, có thể có một cái mệnh tồn tại trở về cũng là không tệ rồi. Giang Thu thấy không có người nói chuyện, trong mắt hàn mang cũng tiêu tán một ít, xoay người nhìn về phía hộp ngọc, phương diện này chính là thần khí tài liệu sao? Nhẫn ở tâm bên trong tất cả tò mò cùng hưng phấn. Giang Thu duỗi tay trực tiếp hướng cái kia hộp ngọc sờ lên. Tại tiếp xúc đến hộp ngọc kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân của hắn. Ánh sáng chiếu ở hai mắt của hắn bên trên, hắn suy nghĩ trợn mắt, lại mở to không ra, ngay cả thân thể đều giống bị giam cầm, vô luận hắn dùng sức thế nào đều không thể tránh thoát. Mấy ngàn năm, rốt cuộc chờ được ngươi. Ngươi có duyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,